Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 261, viên thuốc độn. Nhìn thấy Hozuki mang Jesu cười mỉm nhìn lấy thủ hạ theo tát mộ y chính phát sinh xung đột. Áo vải nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng nói nhiều như vậy. Hozuki mang Jesu cũng một mực không có tỏ thái độ. Ngược lại tùy ý thủ hạ hung hăng càn quấy. Xem ra, hắn cũng không muốn theo chính mình dây dưa. Thế nhưng là lôi ảnh người kia quá manh động. Nói không chừng ba câu hai câu liền sẽ bị Hozuki mang Jesu vòng vào qua. Áo vải là không yên lòng lôi ảnh tự mình đám. Cho nên mới dùng cái kế sách. Để lôi ảnh trước tiên lui cư hậu trường. Chính mình đến đám. Chính mình có thể thỏa đàm liền thỏa đàm. Đàm không ổn lời nói còn có một bước đường lui. Bất quá, Hozuki mang Jesu rõ ràng nhìn ra nàng kế sách. Cho nên cũng trợ giúp. Vân ẩn hiện tại là muốn cầu cạnh vụ ẩn. Tự nhiên không thể động thủ đả thương Pakura. Nếu như nói như vậy, song phương cũng không cần đàm. Tát mỗ y, áo vải lạnh lùng nói. Mizukage đại nhân cùng thủ hạ đều là chúng ta vân ẩn khách quý. Người muốn chú ý mình ngôn từ. Tiếp lấy trên mặt lại lộ ra nụ cười. Mizukage đại nhân đừng nên trách. Tát mỗ y cũng là như thế một cái lạnh như băng người. Bất quá nàng học thức cùng kiến thức đều là vân ẩn một đỉnh một. Liền liền lôi ảnh đại nhân đối nàng cũng 10 phần coi trọng. Hozuki mang Jesu ánh mắt tại tát mỗ y. Hỏa bạo dáng người bên trên giò xét một trận. Cười nói, lôi ảnh đại nhân lớn như vậy khổ người. Coi trọng người tự nhiên không phải người bình thường. Câu nói này nói có chút mập mờ. Lời nói ở đời sau hỏa ảnh mê bên trong lưu truyền lấy một cái quan điểm. Có thể thỏa mãn lôi ảnh đại nhân nữ nhân là người nào? Đáp án chỉ có tát mỗ y. Chỉ có cái này ngực lớn nữ người tài năng thỏa mãn lôi ảnh đại nhân một hai bàn tay to. Áo vải thông minh như vậy há có thể nghe không hiểu. Nàng cũng yêu kiều cười vài tiếng. Mizukage đại nhân thủ hạ cũng 10 phần không tệ. Tỉ như vị này Pakura còn có thôn làng bên trong Terumi mây. Đúng, tựa hồ còn có một người đệ tử gọi Tiểu Huỳnh đi. Áo vải nói mấy cái này nữ tử cũng đều là đại hung. Muội tử, ý kia là nói, người Hozuki mang Jesu cũng hào quang không đi nơi nào. Nam nhân không cũng ưa thích đại hung muội tử sao? Ha ha, Hozuki mang Jesu mỉm cười. Đối với ý định này nhanh nhẹn chế phục mỹ nữ lại có mới quen. Nữ tử này tựa hồ có chút khó đối phó. Nghĩ đến cái này bên trong, Hozuki mang Jesu nhịn không được giãn gân cốt một cái. Thật xin lỗi, đi thời gian dài như vậy đường. Ta bỗng nhiên hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Lôi ảnh Mogusa không có ý định lộ diện lời nói. Hắn cũng lười theo một cái nữ thư ký khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Áo vải cũng đứng lên, truy hỏi, Mizukage các hạ, ngài trụ sở chúng ta sớm liền chuẩn bị tốt, hiện tại ta chỉ muốn xác định một câu, ngài đến tột cùng có đồng ý hay không hai quốc gia sát nhập. Nàng đi thẳng vào vấn đề đưa ra vấn, đề này, Hozuki mang Jesu cười nhạt một tiếng, ta vẫn là câu nói kia, hai quốc gia sát nhập liên lụy đến rất nhiều vấn đề. Tại những vấn đề kia không có thỏa đàm trước đó, ta sẽ không đáp ứng. Coi như vấn đề cũng thỏa đàm, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Ai ngờ đường vân ẩn có ý đồ gì? Ok, áo vải đánh cái búng tay. Cười tủm tỉm nói, đã Mizukage đại nhân không đáp ứng. Như vậy chúng ta vân ẩn liền không miễn cưỡng. Chúng ta đây cũng là tôn trọng Mizukage đại nhân ý kiến. Đã Mizukage đại nhân không nguyện ý hai nước sát nhập, như vậy chúng ta vân ẩn dự định duy trì hiện trạng. Bất quá, chấm ngoặc kép, trên mặt nàng lộ ra nụ cười đắc ý. Đã hai quốc gia không thể sát nhập, như vậy hai nước chúng ta kinh tế có thể sát nhập cùng một chỗ. Lôi chi quốc cùng thủy chi quốc hoàn toàn là bổ sung hình kinh tế. Song phương hợp tác chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Kinh tế sát nhập. Hozuki mang Jesu sững sờ một chút, kinh ngạc nhìn lấy áo vải, vân ẩn vân bên trong sương mù bên trong tha một vòng. sau cùng đem chủ ý đánh tới phía trên này. Kinh tế sát nhập, bọn họ thật đúng là dám nói. Nguyên bản vũ lực trị cao, lại có kinh tế nội tình, Vân Ẩn chẳng phải là thiên hạ đệ nhất. Vân Ẩn kinh tế không được, đây là ngũ đại quốc đô rõ ràng. Vũ Ẩn kinh tế ban đầu vốn cũng không thái hành, nhưng là đi qua Hozuki Mang Jesu nỗ lực, qua chi quốc hải mậu trung tâm đã hình thành quy mô. Bằng vào cái này tự do cảng khẩu, thủy chi quốc kinh tế cũng phát triển không ngừng. Vân Ẩn nhìn thấy đến chỗ tốt, cũng muốn dựng lớp này khoái xa. Nhưng là bọn họ biết rõ Hozuki Mang Jesu là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Cho nên mới đường cong cứu quốc. Đầu tiên là giả ý đưa ra hai nước sát nhập. Song phương cạnh tranh thủ lĩnh vị trí, bị Hozuki Mang Jesu phủ quyết. Hắn hiện tại đã nắm vững thắng lợi. Làm thế nào có thể ngốc cho biệt quốc nhà một cái quật khởi thời cơ? Cho nên Vân Ẩn biết rõ đề nghị này khẳng định là không làm được. Đương nhiên, đề nghị này bọn họ cũng qua là làm dáng một chút. Bọn họ thật là ý nghĩ là ngồi qua chi quốc chiếc này kinh tế khoái xa. Áo vải nụ cười bất biến. Mizukage đại nhân, chúng ta đã lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ yêu cầu kinh tế bên trên sát nhập. Khó nói ngài cũng không có ý định đồng ý không? Nói như vậy, chúng ta có thể là có chút hoài nghi Vũ Ẩn hợp tác thành ý. Nàng hai tay vẫn ôm trước ngực, cười mỉm nhìn lấy Hozuki Mang Jesu. Thông qua một phen thiết kế, áo vải đã thành công thiết lập hạ bẫy dập, dẫn dụ Hozuki Mang Jesu chui vào. Chúng ta yêu cầu hai nước sát nhập. Các ngươi Vũ Ẩn không đồng ý. Chúng ta lùi lại mà cầu việc khác. Yêu cầu kinh tế sát nhập. Nếu như các ngươi lại không đồng ý lời nói. Vậy nếu không có thành ý. Có thành ý. Tốt. Hai nước sát nhập hoặc là hai nước kinh tế sát nhập. Hozuki Mang Jesu có chút tiến thối lưỡng nan. Hắn cũng không có thể đáp ứng hai nước sát nhập. Bởi vì liên lụy sự tình quá nhiều. Cũng không thể đáp ứng kinh tế sát nhập. Bởi vì Vân Ẩn hội nhặt cái đại tiện nghi. Đây hết thảy đều là Vân Ẩn âm mưu. Lôi Ảnh cái kia người cao to đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hơn phân nửa là cái này áo vải cùng Tát Mộ Y chủ ý. Thật khôn khéo nữ tử a. Hozuki Mang Jesu hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Xem ra ngực lớn chưa hẳn đều là vô não. Ngay tại Hozuki Mang Jesu tình thế khó xử thời điểm, Pakura bỗng nhiên đứng ra. Hozuki Mang Jesu trong lòng vui vẻ. Đã bị ép buộc ở. Vậy liền học Lôi Ảnh đến cái tình báo độn. Trước kéo dài mấy ngày muốn cái đối sách lại nói. Cái này Pakura cũng là không ngu ngốc mà. Quả nhiên ngực lớn chưa hẳn vô não. Mizukage đại nhân, ngài nên uống thuốc. Cái gì? Nghe được Pakura câu nói này, Hozuki Mang Jesu suýt nữa phun ra ngoài. Cái này gọi lý do gì? Nói xong tình báo độn đâu? Chỉ gặp Pakura từ túi ra bên trong xuất ra mấy hạt viên thuốc đưa cho Hozuki Mang Jesu. Việc đã đến nước này, Hozuki Mang Jesu cũng chỉ đành liền sườn núi xuống lửa, tiếp nhận viên thuốc nuốt vào. Pakura cười cười, đổi áo phải nói, không muốn ý tứ a, chúng ta Mizukage đại nhân thụ quá nghiêm trọng thương tổn, cần định thời gian uống thuốc, mà lại uống thuốc về sau đều sẽ mê man một ngày. Làm phiền ngài cho chúng ta an bài một cái trụ sở. Vừa dứt lời, Hozuki Mang Jesu thân thể ngã lệch ở trên ghế salon. Trong lòng nhịn không được đối Pakura nhếch lên ngón tay cái. Viên thuốc này độn so tình báo độn còn cao minh hơn. Cũng khó vì cái này đại hung muội tử. Áo vải hai mắt hiện lên một trận khó chịu. Nhưng cũng không thể không để cho người ta an bài ba người đi nghỉ ngơi. Lôi Ảnh có thể sử dụng tin tức độn, người ta tự nhiên cũng có thể dùng viên thuốc độn. Tìm Hỏa Ảnh chi vụ nhẫn quật khởi, miễn phí tiểu thuyết. Baidu trực tiếp tìm tòi, nhìn miễn phí tiểu thuyết. Bằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,